phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 303, túi rượu cùng gói cơm. 3/5 cảm ơn vô trông. Hơn 1 giờ về sau, Quách Anh xe lái vào Phương huyện, đứng tại Hạ Nguyệt gia chỗ chung cư trước cổng chính. La Vân đi theo xuống xe, cũng mời nói, Quách cảnh sát, cùng đi ăn cơm trưa à? Lúc này, đã là giữa trưa hơn 2 giờ, nhưng ba người cũng còn không có ăn cơm. Quách Anh từ chối nói, ta liền không tại hai người các ngươi trước mặt làm kỳ đà cản mũi. Huống chi ta còn muốn chạy trở về, liền chuyện đã xảy ra hôm nay viết một phần báo cáo. Đợi chút nữa ta tùy tiện tìm tiệm bánh mì, mua chút bánh mì cùng sữa bò, trên đường thích hợp liền ăn. Ngay sau đó nàng còn nói, tư liệu của các ngươi đã vào hồ sơ, chờ bộ môn mới thành lập, các ngươi chứng kiến cùng trang bị liền sẽ phát cho xuống tới. Cũng chờ không được mấy ngày. La Vân gật đầu, biết, chúng ta không kịp. Quách Anh nghĩ đến một việc, hỏi, đúng rồi La Vân, ta có một vấn đề. Trước đó cùng Trồn Hoang chiến đấu bên trong, ngươi lại là phù lục, lại là pháp khí, còn dùng mấy loại hình khác nhau thuật pháp. Những này ngươi cũng là từ chỗ nào học được? La Vân đã sớm đoán được Quách Anh sẽ đưa ra vấn đề như vậy. Dù sao, hắn bày ở ngoài sáng, cũng chỉ là một cái thành hoàng tọa hạ dạ du thần truyền thừa. Theo lý thuyết, loại này cấp bậc hơi thấp tiên thần trong truyền thừa, ghi chép tri thức sẽ không nhiều, bình thường là một bộ công pháp cùng một cửa thần thông. Nhiều lắm là chính là lại có một, hai cái thuật pháp. Giống La Vân như vậy, các loại bản lãnh tầng tầng lớp lớp, đúng là hiếm thấy, bất quá La Vân đã sớm nghĩ kỹ đối sách, sắc mặt không thay đổi trả lời nói, theo quỷ trên người học được. Quách Anh sững sờ, quỷ trên người học được, có ý tứ gì? La Vân nói, ta là dạ du thần truyền thừa, có thể đem quỷ hồn đưa vào âm u, cái này ngươi cũng biết. Quách Anh gật đầu, nàng đã 2 lần gặp qua La Vân mở ra quỷ môn quan, đem quỷ hồn đưa vào âm u. La Vân nói tiếp, ta tại đưa quỷ đi âm u thời điểm, có quỷ ra ngoài cảm kích ta duyên cớ, sẽ đem bọn họ sống lúc có một ít tri thức, kỹ năng hoặc là tài sản đưa tặng cho ta. Trong đó có người, tổ tiên đã từng đi ra người tu hành, truyền xuống một chút thuật pháp, đan phương hoặc là pháp khí chế tạo sách, nhưng bởi vì chính hắn là người bình thường, không cách nào học tập, chết sau dứt khoát liền đem những này tri thức đưa tặng cho ta. Mặc dù trong đó có thật nhiều là giả, nhưng cũng có hàng thật, chẳng hạn như ta học được hô phong quyết, liệt hỏa chú, cùng hiên viên bi ký trúc do thập tam khoa bí lục, vân vân. La Vân những lời này, có thật có giả, hơn nữa hắn tại nói lời này thời điểm, còn lặng lẽ theo Lý Nguyên Phương chỗ ấy, mượn tới phân tích án tình, năng lực, mặc dù không có bản án cho hắn phân tích, nhưng năng lực này lại có thể để cho hắn lập nói láo, tràn ngập logic tính cùng hợp lý tính, làm cho người ta nghe xong đã cảm thấy có đạo lý. Liền nên là chuyện như thế, cho dù Quách Anh là chuyên nghiệp cảnh sát hình sự xuất thân, cũng không có phát giác La Vân trong những lời này có cái gì lỗ thủng. Huống chi nàng tại đêm qua từng tận mắt nhìn thấy Kim Hoa nhà máy xi măng lão bản quỷ hồn, nhất định phải đem chính mình tích xúc cùng nhà máy xi măng đưa cho La Vân một màn. Đã quỷ hồn có thể tặng cùng La Vân tài sản, tặng cùng hắn tri thức, cũng không phải không có khả năng. Huống chi trước lúc này, La Vân còn làm bại qua Du Quang cùng Huyền Y nương nương chờ tà tu. Giã thần, có lẽ cũng có theo trong tay bọn họ, thu được đến một ít công pháp, thuật pháp. Thế là Quách Anh không còn hoài nghi, cười nói, hôm qua Lăng Tê ghen tị các ngươi âm thần nhất mạch, ta vẫn không cảm giác được đến cái gì, nhưng hiện tại ta cũng là lòng tràn đầy ghen tị. La Vân cười ha ha, chúng ta thế nhưng là mỗi ngày cùng người chết, cùng quỷ liên hệ đâu. Điểm ấy chỗ tốt, cũng coi là cho chúng ta bồi thường. Mặt khác, chúng ta không chỉ có thể theo quỷ hồn trên người nhận được công pháp, thuật pháp, gặp được lợi hại quỷ hồn, còn có thể đem này phát triển thành chính mình quỷ sai. Quỷ sứ đâu? Hắn lời này, chẳng khác gì là trước cho Quách Anh đánh cái dự phòng châm. Miễn cho về sau, chính mình đem Ngụy Diên, Triển Chiêu hoặc Lý Nguyên Phương chờ anh linh triệu hoán đi ra về sau, lại rước lấy ngờ vực vô căn cứ. Quách Anh không nghĩ nhiều như vậy, còn tưởng rằng hắn chỉ chính là Lục Tiểu Khê. Trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi nhìn ngốc ngốc, kỳ thật cũng rất tao khí a. Có cái xinh đẹp như vậy bạn gái còn không vừa lòng, còn tại bên cạnh nuôi cái xinh đẹp nữ quỷ. Nhân gia đều là hồng tụ thiêm hương đêm thư đồng, đến ngươi chỗ này lại thành xinh xắn nữ quỷ đêm làm ấm giường. Không hổ là âm thần, liền quỷ cũng dám ngủ, thực biết chơi, khẩu vị cũng chính là nặng. Vậy được, ta liền đi trước, có việc điện thoại liên lạc. Quách Anh khoát khoát tay, lái xe đi. Trên đường nàng cho Ngụy Hoài gọi điện thoại, đem chính mình vừa rồi hỏi tình báo hồi báo lên. Ngụy Hoài sau khi nghe, không có vội vã có kết luận, bên cạnh hắn tựa hồ còn có người bên ngoài, hướng này hỏi thăm vài câu về sau, nói, âm thần nhất mạch, đích thật là có thể theo quỷ trên người thu hoạch đủ loại chỗ tốt. Bất quá tiểu tử này vận khí là thật tốt, thế mà theo quỷ nơi nào nhận được thuật pháp chi thức. Quách Anh nói, theo linh khí khôi phục, xuất hiện ở trong nhân thế quỷ, càng ngày càng lợi hại, biết chút nhi thuật pháp, cũng không kỳ quái. Như thế, Ngụy Hoài nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát sau nói, mặc kệ bản lãnh của hắn là theo quỷ trên người được đến, vẫn là theo địa phương nào khác học được, cũng không quan hệ. Chỉ cần hắn khác cầm những năng lực này đi làm sằng làm bậy, chúng ta đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Quách Anh nói, ta tin tưởng La Vân sẽ không làm như vậy, mặc dù ta cùng hắn tiếp xúc số lần không coi là nhiều, nhưng ta xác định hắn là một cái giảng đạo nghĩa, có điểm mấu chốt người. Chờ bộ môn mới chính thức thành lập về sau, ta còn định cho hắn thêm điểm nhi gánh đâu. Ngươi là thành đô người phụ trách, hắn là về ngươi quản. Chuyện này, ngươi cầm chú ý là được. Ngụy Hoài nói, dừng một chút lại nói. Tốt, có mới người thừa kế đến rồi. Ta đến tắt điện thoại. Ngươi nhanh lên trở về, đem chuyện ngày hôm nay viết một phần báo cáo đưa tới. Mặt khác giác chiêu trong chùa, có mấy cái lão hòa thượng thấy được yêu quỷ chi khí. Ngươi làm cho người ta đi qua xử lý xuống giải quyết tốt hậu quả công việc. Ai đúng, nghe nói hôm nay cái này chồn hoang cũng là dã thần, hơn nữa cùng A Cơ trong lúc đó cũng có liên quan. A Cơ là đặc công tổ ba nội bộ, đối với cái kia thần bí người chủ sử sau màn cách gọi khác. Dù sao đến bây giờ, bọn họ cũng còn không có tra ra tình báo của người này, cũng không biết này tính danh, chỉ có thể sử dụng cách gọi khác. Quách Anh trả lời nói, chúng ta hoài nghi là cùng A Cơ có quan hệ, bởi vì chồn hoang cùng địa hành dạ xoa, Huệ Y nương nương đồng dạng, tại bị khống chế chuẩn bị thẩm vấn thời điểm, liền nhảy lên ra ngọn lửa màu đen, đêm này hồn phách thiêu hủy. Ngụy Hoài nói, được, ta đã biết, buổi tối hôm nay ta liền lên kinh, tự mình đem cái này sự tình hướng lên phía trên báo cáo. Nhất định phải mau chóng tra ra A Cơ thân phận, hắn chiêu mộ được nhiều như vậy dã thần, lệ quỷ, toan tính khẳng định không tầm thường. Quách Anh lại hàn huyên vài câu chuyện làm ăn, liền cúp điện thoại, chuyên tâm lái xe. Cùng lúc đó, La Vân cùng Hạ Nguyệt thì là tại chung cư gần đây tìm quán cơm, đi vào muốn cái nhã gian. Lúc này đã qua giờ cơm, trong quán ăn không có người nào, nhã gian cũng đều là trống không. tùy tiện điểm vài món thức ăn, chờ phục vụ viên sau khi rời khỏi đây. La Vân theo mang theo trong người trong ba lô, lấy ra một ít dưỡng linh tán giao cho Hạ Nguyệt. Hắn không có cho Hạ Nguyệt tẩy trần canh cùng tụ khí đan. Không phải hẹp hòi, mà là Hạ Nguyệt mới vừa vặn tu hành. Tẩy trần canh cùng tụ khí đan hiệu quả, nàng tạng phủ cùng kinh lạc không chịu nổi. Tùy hiện sử dụng, ngược lại sẽ bị thương. Còn suy yếu bản tẩy trần canh cùng tụ khí đan, đối Hạ Nguyệt mà nói, lại không có bao lớn ý nghĩa, càng không cần lấy ra. Bàn giao dưỡng linh tán cách dùng về sau, La Vân nói, qua một thời gian ngắn, chờ ngươi hơi có điểm tu vi về sau, giúp ta đưa mấy tên tiểu quỷ đi đầu thai. Hắn đem Tưởng Đình cùng Khâu Phàm chuyện xưa hướng Hạ Nguyệt đơn giản nói một lần, sau đó nói, mấy cái kia anh quỷ cũng là đáng thương, nếu để cho bọn họ tự hành xếp hàng chờ đợi đầu thai, thật không biết muốn chờ bao lâu. Bích Hà Nguyên Quân rất nhiều quyền hạn trong, vừa lúc liền có đưa tử. Mặc dù ngươi hẳn là còn không có chính thức thu hoạch được Bích Hà Nguyên Quân truyền thừa, nhưng chỉ cần tu ra linh khí, đưa quỷ điều thai, cũng không thành vấn đề. Cái này cùng La Vân đồng dạng, hắn cũng chưa chính thức thu hoạch được Phong Đô Đại Đế truyền thừa. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ có thể giam giữ quỷ hồn, mở ra quỷ môn quan, đưa quỷ xuống địa ngục. Tuy nói trong này mèo đen bỏ bao nhiêu công sức, nhưng Hạ Nguyệt bên người không phải cũng là có cái hồ tiên nữ quan sao? Quả nhiên, tại nghe La Vân nói về sau, hồ tiên nữ quan liền chủ động đem chuyện này nắm vào trên người mình. Chuyện này cũng không cần phiền phức Hạ Nguyệt, giao cho ta đến làm đi. Ta cam đoan đem mấy cái kia anh quỷ đưa ném đến người trong sạch đi, sẽ không để cho bọn họ lại bị phá thai. Vậy thì cảm ơn ngươi. La Vân cười nói, hắn cũng không hoài nghi hồ tiên nữ quan lời nói. Phải biết, tại liên quan tới Bích Hà Nguyên Quân đủ loại truyền thuyết trong, liền có không ít hồ tiên đưa tử chuyện xưa. Nói rõ này hồ tiên nữ quan trước kia làm không ít loại chuyện này. Cho dù hiện tại nàng đã mất đi thần cách thần vị, trạng thái rất là suy yếu, đưa mấy cái anh quỷ đầu thai vẫn là không khó, không cần cảm ơn, mời ta uống rượu là được. Hồ tiên nữ quan liếm môi, một mặt chờ mong mà nói, ta đã thật lâu không uống rượu. Đến, mèo đen là một cái ăn hàng, này hồ tiên nữ quan thì là cái tửu quỷ, một cái túi rượu, một cái gói cơm, còn thật xứng. La Vân cũng không keo kiệt, lúc này gọi tới phục vụ viên, làm nàng lấy rượu. Hồ tiên nữ quan vừa nhìn thật sự có uống rượu, gọi là một cái kích động, kêu la, làm nàng thượng rượu mạnh nhất. Đáng tiếc tại loại này tiệm trong cơm, cũng không có quá cao cấp rượu. La Vân cuối cùng là làm phục vụ viên cầm mấy bình hai lượng trang tiểu lang rượu. Cũng may hồ tiên nữ quan cũng không chọn một cái ngoan manh đáng yêu loli, ôm bình rượu ùm ụp ụp trực tiếp hướng trong miệng rót tràng cành, vẫn là rất làm cho người ta chấn kinh. Mặc dù La Vân cùng Hạ Nguyệt đều biết, thật luận tuổi tác, hồ tiên nữ quan không biết so với bọn hắn hai đại suất gấp bao nhiêu lần. Một bình hai lượng trang tiểu lang rượu, hồ tiên nữ quan một hơi liền cho uống cạn. Để chai rượu xuống, nàng cao giọng thét lên một tiếng, rượu ngon, thoải mái. Sau đó một đầu mới ngã xuống mặt bàn trên, say chết đi qua. La Vân cùng Hạ Mặt Trăng tướng mạo dò xét, xem này hồ tiên nữ quan lúc trước tư thế, còn tưởng rằng nàng là cao bao nhiêu tửu lượng đâu, không nghĩ tới đúng là hai lượng liền ngã chủ. Dạng này rượu lượng cũng không cảm thấy xấu hổ, ồn ào muốn uống rượu mạnh nhất. Ai cho nàng dũng khí a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.